Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 383 tiểu nhân tộc. Tự xưng là vì bác sĩ Vivi thật sự không biết như thế nào nên trị liệu linh hồn tổn thương. Dựa theo nàng lý giải, đây là tâm bệnh còn muốn tâm dược y. Gầy Big Mom thông qua ký ức, gặp qua béo Big Mom thân sinh cha mẹ, có thể bố trí ra tương ứng cảnh tượng. Vivi đến nào thấy người này đi. Người này đều đã chết vài thập niên đi. Nàng đối với trị liệu tâm bệnh không có gì hảo biện pháp. Cũng may nàng nhận thức người nhiều. Nhận thức bác sĩ cũng nhiều, không quan hệ. Sẽ khỏi hẳn, ôm tìm thầy trị bệnh tâm tư. Vivi các nàng đi vòng vèo đi vào Dressrosa, nàng tìm được chuẩn minh hữu. Dressrosa Violet công chúa, hy vọng đối phương hỗ trợ. Giới thiệu chính mình nhận thức một chút cái kia ăn hiu hiu fruit tiểu nhân tộc công chúa, nói ta. Bên này có một tên béo bằng hữu. Ngươi tìm tiểu nhân tộc công chúa tới hỗ trợ nhìn xem. Kia khẳng định không được, Vivi đối Violet công chúa tín nhiệm độ không như vậy cao, nàng đánh ra tới. Cờ hiệu vẫn như cũ là vì tận hiếu, ta phụ thân thân thể càng ngày càng kém. Bệnh tật đang ở cắn nuốt hắn sinh mệnh. Thế giới chính phủ bên kia cho hắn tìm bác sĩ thật sự là không được. Vivi đầy mặt trầm trọng, đem chính mình hiếu tâm biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, nàng đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta từ hải quân bên kia được đến tin tức, vị này tiểu nhân tộc công chúa có được chữa khỏi sở hữu bệnh tật năng lực. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút, Violet công chúa quốc vương thân cha. Riku vương thân thể đồng dạng không tốt, bất quá nàng cha miễn miễn cưỡng cưỡng xem như một cái chiến sĩ. Nhìn thương bệnh quấn thân, thực tế có thể chạy có thể nhảy. Sống thêm 10 năm cũng không có vấn đề gì, Cobra vương bên kia liền không được. Nếu là ở Alabasta tĩnh dưỡng có lẽ còn có thể kiên trì một thời gian. Hiện tại mỗi ngày đãi ở Mary Joy cái kia địa phương quỷ quái. Tâm sự quá nặng, áp lực quá lớn, thân thể còn không tốt. Dưới loại tình huống này có thể sống thêm 1 năm chính là kỳ tích, mặc kệ là về công về tư. Vivi đều đến đem tiện nghi thân cha thân thể trị liệu một chút. Nếu không liền căng không đến nàng biểu hiện hiếu tâm lúc nàng cùng tiểu nhân tộc vẫn luôn không. Đánh quá giao tế, cần phải có người hỗ trợ giới thiệu. Cùng tiểu nhân tộc tương giao 800 năm Riku vương nhất tộc chính là một cái thực tốt nhịp cầu, không? Thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Violet công chúa đáp ứng đến cực kỳ thống khoái, Vivi cái này. Chuẩn minh hữu cầu tới cửa tới. Chính mình chất nữ còn ở Vivi dưới trướng nhậm chức. Về công về tư, nàng đều không thể thoái thác. Lại không phải cái gì việc khó. Chỉ là giới thiệu hai bên nhận thức. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiểu nhân tộc quốc gia tên là Tontata Vương quốc. Bọn họ cùng ngư nhân tộc, cự nhân tộc, long gam tộc giống nhau. Đều là năm đó đê chi nhất tộc minh hữu. 20 quốc liên quân cùng với lúc sau thế giới chính phủ đối này đó, dị nhân tộc chính sách vẫn luôn là chèn ép, cự nhân tộc bởi vì có thể đánh duyên cớ. Thế giới chính phủ không muốn trêu chọc, tiểu nhân tộc liền tương đối thảm. Năm đó bị nhân loại khi dễ đến không được, bởi vì không phải gia nhập quốc duyên cớ. Tưởng khiếu nại đều tìm không thấy môn. May mà bọn họ là thật tiểu, tìm cái góc xó xỉnh một tàng. Cũng có thể chấp vá quá đi xuống, Dressrosa Riku vương tộc cùng tiểu nhân tộc có rất sâu xa. Violet công chúa đối tiểu nhân tộc không xa lạ, nàng tự mình giá thuyền. Thực mau, hai người liền ở Dressrosa tây bắc phương Green Beach Island đổ bộ, tiểu nhân tộc giấu ở ngầm. Không ai dẫn đường nói, người ngoài căn bản là không biết nơi này sinh hoạt một đám trí tuệ sinh mệnh, ta là Violet. Các ngươi hẳn là gặp qua ta. Ta cùng Alabasta Vivi công chúa điện hạ lần này lại đây. Chính là tưởng cầu kiến các ngươi Manseri công chúa điện hạ. Violet công chúa mang theo Vivi đi. Vào rừng rậm bên cạnh. Ở một chỗ vứt đi tường thấp bên. Đối với nửa thước rất cao hốc cây nói. Green Beach Island cỏ dại lan tràn. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến một ít đoạn bích tàn viên. Xem dấu vết. Liền biết nơi này đã có rất dài lịch sử. Vivi cực kỳ hoài nghi. Năm đó nơi này trên mặt đất kiến trúc chính là đê chi nhất tộc vì tiểu nhân tộc kiến tạo, đê chi nhất tộc hủy diệt. Tiểu nhân tộc chỉ có thể từ bỏ trên mặt đất thành thị. Toàn viên dọn đến ngầm cư trú, nơi này thảo đều có nửa người cao. 20 cm, tiểu nhân tộc ở bụi cỏ nội chạy vội. Không nhìn kỹ, căn bản nhìn không tới bọn họ tung tích. Một cái vệ binh trang điểm tiểu nhân tộc ý bảo Violet công chúa cùng Vivi ở bên ngoài chờ. Một cái khác binh lính tiến đến thông báo, bọn họ phòng ở đối chúng ta tới nói có điểm tiểu. Tiếp đãi khách nhân nói, giống nhau đều là ở bên ngoài. Violet công chúa sợ Vivi bất mãn, vội vàng giải thích hai câu, nàng còn bổ sung nói. Phía trước Doflamingo bắt được Manseri công chúa, lợi dụng nàng năng lực chế tạo nhân tạo ác ma trái cây. Ngày đó Dressrosa một mảnh đại loạn, ta nhớ rõ vẫn là Rebecca cứu ra vị này công chúa. Vivi biết cái này tiểu nhân tộc công chúa ăn hiu hiu fruit, không phải đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Violet công chúa càng như là ở không lời nói tìm lời nói. Hóa giải chờ đợi xấu hổ. Nàng cũng liền có một câu không một câu mà nói chuyện tào lao, thời gian không dài. Mang theo mười mấy cái hộ vệ Manseri công chúa liền đi ra ngầm chỗ ở. Đi vào hốc cây ngoại, Manseri công chúa là một cái có được bỏ túi thân thể cùng tiêm cái mũi tiểu. Cô nương, nàng lưu trữ một đầu tóc vàng. Trên lỗ tai mang hai đóa lục hoa, đi theo nàng cùng nhau ra tới còn có tiểu nhân tộc quốc vương. Một cái râu bạc bạch mi mau. Chống quải trượng lão ra ra, tiểu nhân tộc lão quốc vương cũng không có mở miệng. Đảo không phải hắn canh kiệu, mà là chuẩn bị cấp Manseri công chúa một cái tôi luyện cơ hội, cùng Vivi cái kia quyền đánh. Shichibukai, chân đá tứ hoàng, xông lên mặt trăng, sát vào vực sâu tôi luyện bất đồng. Ở tiểu nhân tộc quốc vương bên này, làm chính mình nữ nhi cùng ngoại tộc người ta nói hai câu lời nói đã xem như phi thường đại tôi. Luyện tóc vàng tiểu nhân tộc công chúa thanh âm tế đến như là muỗi giống nhau. Hai vị công chúa điện hạ. Các ngươi hảo. Violet công chúa quỳ dạp trên mặt đất. Tận lực làm chính mình tầm mắt cùng tiểu nhân tộc công chúa bình tề. Người hảo, Manseri, mấy ngày không thấy, người lại biến xinh đẹp, ai hắc hắc. Tiểu nhân tộc công chúa năm nay đã 23 tuổi. Nhưng nói chuyện làm việc hoàn toàn chính là cái hài tử. Bị đại nhân khen hai câu, liền mừng rỡ tìm không thấy bác. Vivi không có quỳ dạp trên mặt đất cùng người ta nói lời nói thói. Quen. Nàng không riêng gì gia nhập quốc công chủ, cũng là hải quân đại tướng. Lúc này liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, chờ Violet công chúa vì hai bên giới thiệu xong sau. Nàng liền phát ra mời, không trộn lẫn cái gì hơi nước. Là thiệt tình thực lòng mời, ta phụ thân thể càng ngày càng kém. Nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hiện tại không thể rời đi Mary Joy. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta tưởng mời ngươi đi Mary Joy, cho ta phụ thân xem bệnh. Manseri công chúa ăn chính là siêu nhân hệ. Hiu hiu fruit, lý luận thượng nói, có thể chữa khỏi sở hữu bệnh tật, năng lực cực cường, nhưng muốn phát động ác ma trái cây năng lực cần thiết hao phí tương đối ứng thể lực. Xem Manseri công chúa này 20 cm thân cao, tăm xỉa răng giống nhau tế cánh tay liền biết. Nàng thể lực cùng cường giả hoàn toàn không dính biên. Ác ma trái cây ở một mức độ nào đó nói là thực công bằng. Tiêu hao thể lực cũng không phải là dựa theo tỷ lệ tiêu hao. Đối cường giả tới nói, sử dụng một lần ác ma trái cây hao phí thể lực đặt ở Manseri công chúa trên người khả năng liền phải mệnh. Hết chương.